Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 161. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 161. Anh đã làm tôi đau. Tô Kim Thư nhìn anh một cái. Đáng thương mở miệng, anh ném như vậy đã làm tôi đau đó. Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng. Em có phải là heo hay không? Bị đánh cũng không biết đánh trả lại hay sao? Tô Kim Thư lập tức câm miệng. Nhưng sau khi im lặng một lát, cô mới có chút yếu đuối mở miệng. Thật ra trước đó tôi thật sự có tát vào mặt của cô ta một cái. Cô ta không có nói dối. Biểu tình trên mi Lữ Tuấn cứng lại một chút. Dường như có chút ngoài ý muốn. Thật sao? Tô Kim Thư gật đầu. Vốn dĩ cô ta định đẩy tôi. Nhưng cô ta còn chưa đụng được vào tôi thì tôi đã động thủ trước rồi. Ha! Lệ Hữu Tuấn cười khẽ một tiếng. Nhưng rõ ràng tâm trạng của anh dường như cũng không còn xấu như ban đầu nữa. Phản ứng cũng không phải là quá chậm, chỉ là quá ngu ngốc. Nếu không phải do fan couple não tàn của anh và Lê Duyệt Tư, tôi có thể biến thành bộ dạng này hay sao? Rốt cuộc còn không phải là do lỗi của hai người hả? Tô Kim Thư tức giận, bắt đầu oán trách. Lệ Hữu Tuấn vẻ mặt không biết phải nói gì. Anh quay đầu nhìn thoáng qua vết thương trên trán của Tô Kim Thư. Vậy em nói cho tôi nghe xem. Kế tiếp em sẽ định tìm cô ấy gây phiền phức. Hay là tìm tôi để gây phiền phức đây? Tô Kim Thư lắc đầu. Tỏ ra buồn bực. Làm sao mà tôi dám tìm anh gây phiền phức được cơ chứ? Nói vậy là em sẽ gây rắc rối cho cô ấy. Tô Kim Thư vẫn lắc đầu. Phía sau Lê Duyệt Tư là nhà họ Lê. Chẳng những có chồng chưa cưới hỗ trợ mà còn có thanh mai trúc mã của cô ấy chống đỡ. Còn tôi thì không có gì cả. Dựa vào cái gì để gây rắc rối cho người khác chứ? Hình như tôi ngửi thấy mùi giấm chua. Tô Kim Thư biết anh đang nói gì. Khuôn mặt khẽ đỏ lên. Tôi cũng không nói cái gì sai. Đây vốn dĩ là sự thật. Rời khỏi nhà họ Tô. Tôi đã thật sự không có gì ngoài hai đứa con và một người anh trai nằm trên giường bệnh. Có thể sáng suốt tự bảo vệ bản thân. Tôi trộm vui vẻ còn không kịp. Làm sao dám chủ động tìm người khác gây phiền phức được chứ? Vậy còn tôi thì sao? Lệ Hữu Tuấn sau khi nghe cô nói xong những lời này, đột nhiên nhích lại gần. Giọng điệu rõ ràng có chút không vui. Anh... Em nói ngoại trừ anh trai ra thì em không có gì cả. Vậy thì em xem tôi là cái gì? Tô Kim Thư bị hỏi như vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Cô ngơ ngác nhìn Lệ Hữu Tuấn. Ngay khi cô không biết phải nói gì, điện thoại của Lệ Hữu Tuấn vang lên. Lục Mặc Thâm đứng ở cửa căn cứ quay phim Lâu Đời. Vừa rồi anh ta tận mắt nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn ôm Tô Kim Thư bước vào râu. Rồi. Cậu Lệ vừa nghe điện thoại đã lập tức đi ra ngoài. Hội nghị quan trọng như vậy cũng không thèm quan tâm đến. Lúc Lệ Hữu Tuấn mở miệng, giọng điệu lạnh như băng. Nếu người phụ nữ của anh bị người phụ nữ của tôi đánh đập thì anh sẽ quan tâm đến việc ngồi đó và mở cuộc họp với một đám người thừa thải. Hà, người phụ nữ của tôi. Lục Mặc Thâm nhảy bén nắm bắt được một số thông tin quan trọng. Nếu như không muốn hợp tác của chúng ta chấm dứt thì hãy quản lý cho tốt người phụ nữ của anh đi. Gần đây cô ta thật sự đã gây ra cho tôi quá nhiều phiền phức. Lạnh lùng ném xuống những lời này. Lệ Hữu Tuấn liền trực tiếp cúp điện thoại. Anh nói với người lái xe phía trước. Đi đến bệnh viện. Sau khi cúp điện thoại, Lệ Hữu Tuấn cũng không có chấp nhất với vấn đề trước đó nữa. Chẳng qua là toàn bộ quá trình anh đều làm mặt lạnh. Như vậy thật giống như có người nợ tiền của anh vậy. Toàn bộ quãng đường Tô Kim Thư cũng ngồi rụt sang một bên. Tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Bởi vì cô phát hiện hình như lần này cô lại chọc giận cậu Lệ nữa rồi. Vấn đề là, chuyện này cũng không phải là lỗi của cô. Cô ngoan ngoãn không ra ngoài gây phiền phức. Nhưng không có nghĩa là phiền phức sẽ không tự mình tìm tới cửa nửa tiếng sau. Chiếc xe dừng lại ổn định ở cửa bệnh viện trung tâm.